Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, áo đấu. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lê Ông Thành các ký giả truy đuổi nhân vật tiêu điểm. Từ phòng thay đồ đi ra, đi tới trong lối đi liền gặp phải chờ ở nơi đó mỗi cái phóng viên. Bọn họ hưng phấn nhìn sang, chờ phỏng vấn Lê Ông. Này tấm trận chiến thậm chí để Lê Ông có chút sợ sệt. Những phóng viên kia ánh mắt cũng giống như là ăn thịt người mãnh thú. Mà hắn chính là con kia mãnh thú. Brackin ở phía sau đẩy hắn một cái. Đem hắn đẩy lên đám người bên trong. Lê Ông, bọn họ đang đợi phỏng vấn ngươi. Nói xong hướng Lê Ông cười xấu xa dưới. Hắn cùng Rydell mọi người liền nhàn nhã rời đi. Xem Lê Ông nghiến răng nghiến lợi không thôi. Ngươi chờ ta. Lê Ông hướng Brackin giơ quả đấm lên. Rất nhanh hắn liền không thể không đối mặt một đám phóng viên vây công. Ngươi đối với West Bromwich Albion thấy thế nào? Đặc biệt là cái kia ghi bàn. Ngươi cảm thấy West Bromwich Albion phòng thủ thế nào? Thi đấu thắng lợi, tâm tình của ngươi làm sao? Lần thứ nhất trở thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Ngươi có cái gì muốn nói? Xin hỏi ngươi là làm sao từ MU rời đi? Ngươi biểu hiện tốt như vậy. MU vì sao lại đem ngươi treo bảng bán ra? Ngươi tự nhận là thiên tài sao? Ngươi có hay không cảm thấy áp lực rất lớn? Đối với Wigan hoàn cảnh thích ứng sao? Ngươi có không nghĩ tới phải ở chỗ này ngốc bao lâu? Chờ chút, đủ loại kiểu dáng vấn đề. Nghe được Lê Ông hoa mắt váng đầu. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ trịnh trọng tiếp thu các ký giả phỏng vấn. Như vậy chính mình tiếng tăm cùng danh vọng sẽ tăng cao. Có thể hiện tại tình huống này, hắn căn bản không biết đối phó thế nào. Hắn cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Lê Ông nhìn lướt qua đông đảo phóng viên. Đột nhiên đoạt lấy một cái microphone. Đông đảo phóng viên còn ở vấn đề. Nhìn thấy hắn động tác này lập tức câm miệng. Bọn họ đều yên tĩnh lại chờ Lê Ông trả lời. Nhiều như vậy vấn đề, Lê Ông muốn lần lượt từng cái trả lời cũng căn bản không thể a. Hắn căn bản là không có nghe quá rõ ràng, cũng không biết trả lời như thế nào. Liền đối mặt những phóng viên này, Lê Ông ngừng dưới, lập tức thô thanh hô cú. Yên tĩnh, vừa nãy liền yên tĩnh. Lê Ông lúng túng nhìn hai bên một chút, đối mặt nhiều như vậy ánh mắt. Hắn cảm thấy so với ở trên sàn thi đấu còn căng thẳng. Hắn thở dài một hơi. Hắn giọng một cái nói rằng: ta tên Lê Ông. Các ngươi tối nhớ kỹ danh tự này. Ta sẽ trở thành đại ngôi sao bóng đá. Ân, chính là như vậy. Gặp lại. Nói xong không giống nhau. Không chờ chúng phóng viên phản ứng lại, lập tức đẩy ra đoàn người chạy đi. Trực chạy qua chỗ ngoặt. Hắn mới nghĩ mà sợ chậm lại. Đám người kia, thật đáng sợ. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, huấn luyện viên trưởng Duo thu được một đống lớn liên quan với Lê Ông vấn đề. Duo còn muốn bảo vệ Lê Ông, không cho hắn như thế sớm tiếp xúc truyền thông. Có thể tình huống bây giờ là, các ký giả đều điên cuồng. Bọn họ từng cái vấn đề đều cùng Lê Ông có quan hệ. Không có cách nào dưới. Duo chỉ có thể chọc lấy trả lời mấy cái liên quan với thi đấu vấn đề. Phòng thủ là chiến thuật của chúng ta. Lê Ông ghi bàn ta cũng rất giật mình. Nhưng cũng nằm trong dự liệu. Chúng ta là lấy phản công nhanh làm chủ. Lê Ông tốc độ rất nhanh. Vì lẽ đó hắn thành chiến thuật của ta bên trong trọng yếu một thành viên. Ellington cùng Makarov cũng làm không tệ. Chỉ tiếc vận may của bọn họ không có Lê Ông được. Cái kia ghi bàn Lê Ông làm rất tốt. Hắn thân thể đương nhiên rất cường tráng. Cái gì? Ngươi hỏi cường tráng đến đâu? Ngươi có thể đi phỏng vấn bạn gái của hắn. Duo hiếm thấy mở ra cái chuyện cười. Ta không biết những người khác thấy thế nào. Lê Ông tốc độ rất nhanh. Năng lực rất giỏi. Nhưng này dạng ghi bàn là không thể phục chế. Duo trả lời vấn đề lúc. Có ý định làm nhạt Lê Ông ghi bàn. Đây là vì là Lê Ông suy nghĩ. Hắn cũng không muốn chính mình cầu thủ bị phủng quá cao. Đón lấy nếu như biểu hiện không được. Sản sinh tâm lý vấn đề liền gay gâu. Có điều các ký giả nhưng căn bản không để ý tới bộ kia. Bọn họ chỉ quan tâm có đưa tin giá trị tin tức. Bọn họ đối với Zuo trả lời phi thường bất mãn. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Zuo căn bản không có mang Lê Ông dự họp buổi họp báo tin tức. Bọn họ không tìm được Lê Ông. Chỉ có thể tìm Zuo vấn đề. Còn cái khác, Wigan Athletic cầu thủ. Căn bản không bao nhiêu giá trị. Duy nhất giá trị hay là chính là có thể nghe bọn họ đối với Lê Ông cái nhìn. Nhưng cầu thủ lời nói làm sao cũng không có Zuo. Vị này một tay đem Lê Ông từ MU mang tới Wigan Athletic huấn luyện viên phân lượng trùng. Alexia cũng ở buổi họp báo tin tức phóng viên ở trong. Nàng chỉ là cái người mới phóng viên. Có thể tại đây đám phóng viên bên trong, nàng tương đương có địa vị. Bởi vì nàng đại biểu chính là Manchester báo thể thao. Mà phóng viên bên trong phần lớn đều là tiểu ký giả truyền thông. Vì lẽ đó địa vị của nàng khá cao. Vốn là phóng viên vấn đề là theo. Đề trình tự đến, nàng bị xếp hạng người thứ ba. Cũng không định đến nàng từ bỏ vấn đề. Mãi đến tận sau 10 phút, Alexia mới đứng lên tới hỏi. Zuo tiên sinh, liên quan với thi đấu bên trong cái kia ghi bàn. Ngài cho rằng là vận khí sao? Alexia đối với Lê Ông có thể ghi bàn căn bản không thể tiếp thu. Một cái cầu thủ hậu vệ làm tốt phòng thủ liền không sai. Lại còn đánh vào duy nhất ghi bàn. Này không phải là đánh nàng mặt. Nàng nhưng là ngay mặt đã nói. Lê Ông tuyệt đối không thể thành công. Liền nàng liền đem ghi bàn quy kết vì là vận khí. Vấn đề sau, nàng còn xác thực nói rằng. Theo ta được biết, Wigan Athletic số 13 là cái thuần túy cầu thủ hậu vệ. Hắn cùng đội bóng những người khác không đánh nổi phối hợp. Mà cái kia ghi bàn trước, Rydal cắt bóng sau trực tiếp truyền dài giải vây. Chỉ là vận khí mới đến Makarov dưới chân. Tuy rằng chỉ là lần thứ nhất đơn độc phỏng vấn, nhưng nàng làm công tác rất nhiều. Liền Wigan Athletic mỗi cái lên sân khấu cầu thủ tên đều lưng lăn qua loạn thục. Mỗi cái cầu thủ tư liệu cũng xem không ít. Nàng vì là phân tích của chính mình đã làm nhiều lần công tác. Zuo vừa nghe trước mắt nữ phóng viên vấn đề, lập tức có chút căm tức. Hắn là muốn làm nhạt Lê Ông ghi bàn, chỉ là không muốn các ký giả đưa tin quá nhiều, đem Lê Ông nhắc đến quá cao, cũng không muốn người khác phủ nhận chính mình cầu thủ nỗ lực. Hắn trịnh trọng việc đạo, cái kia không phải vận khí. Ta rất rõ ràng nói cho ngươi. Phòng thủ là chiến thuật của ta. Giải vây cũng là chiến thuật của ta. Rydal truyền bóng dài phi thường chuẩn xác. Nếu như ngươi đối với ta đội bóng có một chút hiểu rõ, cũng sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy. Ở thi đấu trước, chúng ta liền làm quá rất nhiều chiến thuật biểu thị. Mà Lê Ông tốc độ cũng là chúng ta tấn công thủ đoạn. Zuo nhìn chằm chằm Alexia đạo. Mặt khác, Lê Ông không phải là thuần túy cầu thủ hậu vệ. Điều này cũng không phải hắn ở giải đấu bên trong cái thứ nhất ghi bàn. Bị Zuo ngay mặt chế nhạo, Alexia có chút lúng túng. Sắc mặt nàng khó coi. Có thể lại là cắn răng hỏi. Ngài cho rằng cái kia không phải vận khí. Có hay không mang ý nghĩa. Lê Ông có thể lại tiến vào đồng dạng bóng. Vấn đề này tương đương sắc bén. Hầu như có thể nói là buộc Zuo thừa nhận một vài thứ. Nhưng hiển nhiên Alexia làm bóng đá phóng viên kinh nghiệm không đủ. Vấn đề thế này là rất sắc bén. Vấn đề là làm bị vấn đề người. Zuo có thể lựa chọn không trả lời. Cái khác phóng viên cũng đều âm thầm lắc đầu. Cái này Manchester báo thể thao nữ phóng viên vẫn là quá trẻ tuổi. Quả nhiên, Zuo chỉ là lắc đầu một cái. Ta từ chối trả lời vấn đề này. Loại này sắc bén vấn đề. Huấn luyện viên trưởng hoàn toàn có lý do không trả lời. Cái này cũng là công chúng nhân vật đối mặt phóng viên phỏng vấn quy tắc ngầm. Alexia như thế nào đi nữa không cam lòng. Nàng cũng chỉ có thể ngồi xuống. Coi như nàng là Manchester báo thể thao phóng viên. Cũng còn là một phóng viên. Mà nơi này nhưng là Wigan. Là JJB sân bóng. Wigan Athletic địa bàn, trận đấu kết thúc, Wigan Athletic đội tập thể trở lại câu lạc bộ, liền toàn đội giải tán. Không ít cầu thủ còn nói ngày hôm nay thi đấu, tỉ như Brackin, hắn liền vừa ý Lê Ông áo đấu. Cái này phá tan áo đấu thi đấu lúc Lê Ông liền cởi. Sau khi trợ lý huấn luyện viên Scho Brown đặc biệt đem áo đấu mang về phòng thay đồ. Bắt đầu đều không ai chú ý tới. Lê Ông còn muốn trực tiếp ném xuống. Có thể bị Breckin ngăn cản. Đùa gì thế? Lê Ông, đây chính là ở thi đấu bên trong xé rách. Đây chính là ngươi tiến vào cái kia bóng trọng yếu chứng minh. Có ý gì? Lê Ông có chút mờ mịt. Rydell đi tới cầm áo đấu. Cười nói. Lê Ông, nếu ngươi muốn ném xuống liền thẳng thắn đưa cho ta đi. Breckin lập tức bất mãn nói. Andy, ngươi có ý gì? Đây chính là ta trước tiên vừa ý. Vậy thì thế nào? Lê Ông muốn đưa cho ta. Ngươi nói đúng chứ? Lê Ông, Rydell phản kích nói. Nghe được ba người tranh luận. Chính muốn rời khỏi mấy cái đội hữu cũng tập hợp hứng thú đi tới. Lập tức gia nhập vào tranh cướp trong hàng ngũ. Lê Ông càng có chút mờ mịt. Các ngươi là có ý gì? Cái này áo đấu đều phá. Ngu ngốc. Breckin đạo. Nếu như ngươi đem cái này áo đấu treo ở trên lưới. Ta nghĩ khẳng định có rất nhiều người đồng ý mua. Dùng giá cao. Breckin sắc mặt có chút khích lệ. Giá cao. Đó là bao nhiêu tiền? Nghe được kiếm tiền. Lê Ông lập tức hỏi. Ellington quá để giải thích đạo. Ta nghe nói những người ngôi sao bóng đá Nhật dụng phẩm. Ở buổi đấu giá từ thiện trên đều có thể bán được vạn cân trở lên. Người áo đấu, ý nghĩa phi phàm a. Ta nghĩ 2000 cân lẽ ra có thể bán đi đi. Người nói 2000 cân. Lê Ông vui vẻ, lập tức đoạt quà áo đấu. Breckin oán giận. Nathan, người làm gì thế muốn nói cho hắn biết. Lê Ông, thương lượng. Ngươi đem áo đấu cho ta. Ta giúp ngươi bán đi. Sau đó chia đôi thế nào? Đó là có thể bán bao nhiêu tiền? Lê Ông cẩn thận nói. 1000 cân cũng không ít. Cái kia tương đương với hiện tại hắn 1 tuần tiền lương a. 2000 cân nên có 3. Breckin không xác định nói. Tốt lắm. Ngươi bán đi nó. Cho ta 1000 cân. Lê Ông quyết định nói. Miễn phí nắm 1000 cân. Còn cái gì cũng không cần làm. Chuyện tốt như thế hắn vẫn là đồng ý. Liền quyết định như thế. Breckin hài lòng lấy đi áo đấu. Nhưng không thấy Rydell cùng Ellington đều từng người lắc đầu đi ra. Converter. Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.